Chương 61, không phiên đội giáng lâm. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nỉ cu nở dê cơ hồ là ngay đầu tiên, liền con ngươi co vào, ánh mắt di động nhìn mình chạm phách đao. Hắn trước tiên hoài nghi chính là chính mình chạm phách đao pha y chăng bị kỳ do động cái gì tay chân, bằng không mà nói, không có khả năng có hắn tàn hỏa thái đao đánh chúng mà hoàn toàn không cách nào tổn thương tứ chi. Nhưng, bất kể là ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, hay là hắn cẩn thận cảm giác, cái thanh kia đốt cháy khét trên lưới đao đều thật ngưng tụ 15 triệu độ nhiệt độ cao. Chỉ bất quá cái này nhiệt độ cao quỷ dị không cách nào chém vào kỳ giọt trong ngón tay, tựa như là linh áp thấp tồn tại đi công kích linh áp cao tồn tại, cho dù là huyết nhục chi khu cũng vô pháp chém động. Nhưng vấn đề là kỳ giọt linh áp làm sao có thể cao hơn hắn, một mặt là hắn căn bản cảm giác không đến kỳ giọt giờ phút này linh áp, một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn nhưng là từ ngàn năm nay mạnh nhất tử thần. Từ ngàn năm nay còn chưa hề xuất hiện qua linh áp có thế siêu việt hắn tồn tại. Ngươi làm cái gì dạ mạ mổ tổ gần gì giật sải ghệ cù nỉ hai tay nắm tàn hỏa thái đao trôi đao, cùng kỳ do đốt ngón tay chống đỡ, nhìn chằm chằm kỳ do trầm giọng mở miệng. Kỳ do cứ như vậy dùng ngón tay chống đỡ kia ẩn chứa mặt trời hạch tâm nhiệt độ lưỡi đao, thần thái đạm mạc nói, ta chẳng hề làm gì, cũng chỉ là cùng ngươi thấy đồng dạng. Nói bậy dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù ní hơi đóng hai mắt vừa mở, lộ ra ánh mắt bén nhọn, hắn đột nhiên thu kiếm, sau đó hướng về kỳ do lần nữa một kiếm bổ ra. Chẳng hề làm gì, chỉ bằng vào ngón tay ngăn hắn lại tàn hỏa thái đao, cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, là thiên phương dạ đàm đinh đối mặt dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù ní kiếm thứ hai, kỳ do rốn lượn ngón tay, thần thái bình thản đỉnh lấy mũi kiếm bắn ra, ba một chút. Đạn toàn bộ lưỡi kiếm kịch liệt chấn động. Một cỗ tràn trề không thể chống cự lực lượng kinh khủng xâm nhập qua tới, khiến cho dạ mạ mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nì hai tay gân xanh nô lên, hắn cắn răng gầm thét, ra sức ép xuống lưỡi kiếm của mình, nhưng rằng co một giây về sau, như cũ không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kia, cả người hướng về phía sau bay ra. Nơi xa, kỳ ố dạ cụ sùn xị các loại đội trưởng tất cả đều đã nhìn ngốc. Uki Takzashiro hình như ngay cả ốm đau đều cảm giác không thấy, chỉ miệng mở rộng nhìn xem một màn này, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không cách nào nói ra lời. Liền ngay cả phiên đội 5 đội trưởng Eszen Sasuke, nhìn qua một màn này, cũng là ánh mắt một trận ngắn ngủi ngưng kết, trong con ngươi hiếm thấy lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Loại cảm giác này rõ ràng là linh áp cao hơn người, tại nghiền ép linh áp thấp hơn người. Làm cho hắn bất kể là cái dạng gì công kích đều không thể phát huy tác dụng, xem như hộ đỉnh thập tam đội đông đảo đội trưởng bên trong, linh áp mạnh nhất QNZ xuất chúng nhất tồn tại. Đối với linh áp nghiên cứu cực kỳ xâm nhập Eszen ngay đầu tiên tiểu đối kỳ do cùng dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhỉ tình huống chiến đấu có phán đoán, nhưng cái này phán đoán ý nghĩa nguyên để hắn trong lòng nổi sóng chập trùng. Thì ra là thế, khó trách không cách nào cảm giác được kỳ do dưới linh áp. Kỳ do dưới linh áp cũng không phải là biến mất, cũng không phải không tồn tại, mà là cao hơn bọn hắn một cái thứ nguyên, đặt đến một cái vượt xa bọn hắn cấp độ, tựa như là thấp thứ nguyên tồn tại không cách nào cảm giác cao thứ nguyên tồn tại đồng dạng. Kỳ do dưới linh áp hơn phân nửa đã lên cao đến một cái khác độ cao, trừ phi chính hắn giảm xuống chính mình linh áp cấp độ, để bọn hắn có thể cảm giác được, bằng không mà nói bọn hắn căn bản cảm giác không đến kỳ do dưới linh áp có thể được ra kết luận chỉ có một cái. Nhưng là Eszen hít vào một hơi, nhìn về phía kỳ do dưới trong ánh mắt toát ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vấn đề là phổ thông đội trưởng cũng liền thôi, dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ ní bực này nhân vật, vợ ơ y ma cũng cùng bọn hắn đồng dạng, thấp hơn kỳ do dưới một cái thứ nguyên. Điều này nói rõ kỳ do dưới bản thân lì hệ nờ la bao trùm ở trên hộ đỉnh thập tam đội nhân vật. Xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Mà có thể làm đến một điểm này, lại có thể tùy tiện đánh vỡ hư cùng tử thần giới hạn, thậm chí còn có thể gây nên toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển giao động. Như vậy kỳ do thân phận, tựa hồ cũng chỉ còn lại có kia duy nhất một cái khả năng ngoài ngàn mét bầu trời. Tàn hỏa thái đao nam hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì gầm thét một tiếng, trong tay tàn hỏa thái đao hướng phía dưới một đâm. Cắm vào trong hư không, hỏa diễm lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn xen lẫn. Ngay sau đó tại kia trong ngọn lửa, lượng lớn cho tàn điên cuồng tụ lại, cũng hóa thành từng cái màu đen khô lâu, từ cho tàn bên trong bò lên, tựa như địa ngục quân đoàn giáng lâm. Cái này vô tận khô lâu quân đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng về kỳ giọt đánh sâu vào đi qua. Nhưng, Đối mặt cái này tập kích qua đến vô tận khô lâu đại quân, Kỳ Giọt vẹn vẹn chỉ là tiến về phía trước một bước phóng ra, kia mênh mông khô lâu chi hải liền tại hắn một bước phía dưới, bị toàn bộ đạp vì bột mịn, cứ việc từ đầu đến cuối đều không thể từ trên người Kỳ Giọt cảm giác được cái gì linh áp, nhưng cái này chấn động một màn, nhưng cũng để Kỳ Giọt trên người dường như dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, khí thế kia tựa như cùng toàn bộ thi hồn giới ngưng làm một thể, giống như toàn bộ thi hồn giới cứ như vậy đè sập xuống tới cảm thụ được Kỳ Giọt trực diện mà đến cái kia đáng sợ khí thế, cùng với gào thét mà đến cuồng phong. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì sợi dâu hướng về phía sau loạn vũ, quần áo trên người cũng bị chính diện mà đến kịch liệt phong áp tạo thành cuồng phong thổi tựa như chơi diều. Đối cứng lấy cố này cuồng phong cùng khí thế, dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì hét lớn một tiếng. Tàn hỏa thái đao tây tàn nhật ngục y dị hoanh nóng bỏng đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp lửa, đem hắn thân thể vần quanh, đem phụ cận một mảnh phạm vi bao trùm. Có thể giờ phút này dạ mạ mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nhì tựa như hóa thành một vầng mặt trời. Giờ khắc này dạ mạ mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nhì, tay cầm tàn hỏa thái đao, tắm rửa hàng tinh nóng bỏng, cả người chắc chắn tựa như một viên cỡ nhỏ hàng tinh. Vẹn vẹn chỉ là tản mát ra nhiệt độ liền y lý nguyên để ngoài ngàn mét đông đảo đội trưởng đều cảm giác được kinh khủng nhiệt lượng cùng to lớn áp bách. Nhưng, đối mặt linh áp cực điểm bộc phát, tắm mê ngông tựa như hỏa diễm giống như nóng bỏng linh áp giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cun y, ký do lại vẹn vẹn chỉ là hướng về phía trước thổi ngụm khí. Khó mà dùng lời nói mà hình dung được cuồng phong gào thét mà ra, trong chốc lát đem ngay phía trước toàn bộ thế giới quét sạch ở bên trong. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì đứng núi chịu xào. Dầm dầm cố này cuồng phong tựa như tinh tế phong bạo, giống như buộc phát siêu tân tinh phóng xuất ra mênh mông năng lượng, cũng hướng ngay phía trước đánh sâu vào đi qua, đem dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì tàn nhật ngục y lý từng mảnh tăng dã. Nô a dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì cầm tàn hỏa thái đao, linh áp toàn lực buộc phát, tựa như hỏa diệm giống như phát ra tiếng gầm gừ. Đối cứng lấy kia gào thét mà đến phong bạo, nhưng lại cuối cùng vẫn bị đánh tan. Cả người hắn bị phong bạo cuốn theo lấy hướng về sau bay ngang đi ra, thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, tựa như một mảnh lá rách giống nhau theo phong bạo trên dưới tung bay, bị thổi tới vài trăm mét bên ngoài. Nơi xa, kỳ ố giả cụ sủn xỉ các loại đội trưởng mặc dù không ở chính diện, nhưng cũng cơ hồ đều chịu ảnh hưởng, từng người đều dốc hết toàn lực phóng xuất ra linh áp. Kiệt lực ngăn cản kia bao trùm tới dư ba, nhưng lại y lý nguyên bị từng mảnh đẩy lui, hướng về sau bay ngang ngàn mét. Bị tinh tế phong bạo cuốn theo lấy ở trên bầu trời tung bay, không cách nào ổn định thân hình ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y, hai tay nắm thật chặt tàn hỏa thái đao, gian nan khóa chặt Kỳ Giọt vị trí, sau đó một tiếng gầm nhẹ, từ bỏ phong ngự, trong tay tàn hỏa thái đao trực tiếp vung ra. Tàn hỏa thái đao bắc thiên địa hôi tấn oanh mênh mông nóng bỏng hướng Kỳ Giọt phương hướng đập xuống xuống dưới. Một đao kia bổ ra, dường như toàn bộ thế giới đều bị nóng bỏng phân cách thành hai nửa, trời cùng đất đều tại trong tích tắc hóa thành cho tàn. Kiếm phong sở chỉ trên phương hướng, bất kể là không khí vẫn là linh tử, hết thể đều tựa như băng tuyết tan rã đồng dạng, bị xóa bỏ thành trống rỗng. Một kích này cuối cùng rơi xuống Kỳ Giọt trên người. Kỳ Giọt không có né tránh. Thậm chí đều không có giơ tay lên, cứ như vậy trực tiếp bình thản nhìn về phía trước, tùy ý cô kia có thể đem tiếp xúc chi vật toàn bộ tiêu trừ hầu như không còn nóng bỏng cập thân. Cô này bành trướng sóng nhiệt, cũng để Kỳ Giọt tóc hướng về sau bay múa, quần áo trên người một trận loạn phiêu, dường như đắm chìm trong một trận trong cuồng phong, nhưng cả người nhưng không có nửa điểm tan rã dấu hiệu. Hắn cũng không có thời gian sử dụng bóc ra. Bởi vì căn bản không cờ ơn nở bắt trước hoành hành mà chế tạo ra cỡ nhỏ hàng tinh lực lượng, như thế nào khả năng tổn thương đến chân chính đầy đủ cấp hàng tinh bản chất hắn đâu, huống chi hắn đã mở ra hướng tầng thứ cao hơn thuế biến đại môn. Cuối cùng, làm hết thể bình phục lại, chỉ thấy Kỳ Giọt như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, cả người không có nửa điểm biến hóa, duy nhất nói có cái gì biến hóa rất nhỏ lời nói, chính là hắn trên đỉnh đầu có một chút mấy cây sợi tóc màu bạc. Tại vừa rồi hoành kích bên trong không tiếng động chốc ra. Dạ mạ mổ tổ gần gì sải ghệ củ nỉ thân thể tại ngoài ngàn mét trên bầu trời gian nan vững chắc xuống, quần áo của hắn tàn phá không chịu nổi, sợi râu đứt gãy một nửa, trên trán bốn phía là vết thương, máu tươi từ trên hai gò má trượt xuống, toàn thân cô kia mênh mông linh áp cũng không phục phía trước tràn đầy. Người giả mạ mổ tổ gần gì gì xảy ghệ củ nì kịch liệt thở dốc, đứng xa xa nhìn kỳ dò dị. Cứ việc cuối cùng không có thể nói ra cái gì đầy đủ ngữ, nhưng hắn trong con ngươi toát ra thần sắc cùng một bên khác đội trưởng đều giống nhau. Nui lao đầu, tàn hỏa thái đao hoàn toàn không có hiệu quả cái này, làm sao có thể kỳ ổ dạ cụ sùn xì tại vừa rồi trong dư âm, mũ rộng vành cùng áo khoác đều đã tổn hại cái 7-8 phần, nhưng hắn lúc này đã không rảnh đi bận tâm hình tượng của mình, chỉ dùng không cách nào tin tưởng ánh mắt nhìn về phía kỳ dò dị. Đứng tại một bên khác gù nổ hạ nà dết, nhẹ nhàng đem chính mình chạm phách đao thu nhập vỏ kiếm, cũng hơi hơi nhắm mắt lại trong nội tâm nàng đã xác định một đáp án, cùng Esgen đồng dạng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Kỳ dò dị cũng không tiếp tục công kích trọng thương giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Kuni, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua. Động tác này cũng để kỳ ô dạ cụ sùn xỉ các loại nhìn chăm chú người của hắn, đều vô ý thức nhìn lên, sau đó liền thấy bầu trời nơi nào đó, tạo nên một tia không gian làn sóng. Ngay sau đó, một cái to lớn cây cột vô thanh vô tức xuất hiện tại bầu trời phía trên, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống, cuối cùng một tiếng ầm vang, nện ở tĩnh linh đỉnh đại địa phía trên. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì, kỳ ô dạ cụ sùn xỉ. Ủ kỳ tắc giật hì rồ trừ vừa mới thăng cấp sẻn cả nàm cùng với cổ mà mù dạ xạ dìn đám người lộ ra kinh dị ánh mắt, không biết là tình huống như thế nào bên ngoài, mấy vị khác già đời đội trưởng thì đều cùng nhau hương cây kia cây cột nhìn sang. Cuối cùng đến A.S. rèn khẽ rũ xuống đầu, che giấu mình kia lấp loe ánh mắt, cũng ở trong lòng nói nhỏ. Từ trên trời giáng xuống cây cột đến từ Linh Vương Cung, kỳ danh là trụ trời liễn, là không phiên đội thành viên tọa giá. Như vậy cưỡi tại trong đó cũng giáng lâm tĩnh linh đỉnh nhân viên là ai cũng sẽ không cần nhiều lời. Không phiên đội giáng lâm tĩnh linh đỉnh.